Chương 2. 388 lớn phù sư lộ ra ánh sáng. Một loạt nhấp nhô làm quang phù lục, siêu siêu siêu mấy tiếng chạy bằng khí qua đi, cùng nhau sắp xếp tại kiểu mục trước mặt. Khoảng chừng mười mấy chương nhiều, một loạt cao cấp công kích lam phù, ẩn chứa cường đại phù lực, như là vận sức chờ phát động đầu mũi tên, chờ đợi chủ nhân xua quân thẳng xuống dưới. Lần này mục ra như nở dê cao y na y các trưởng lão đều từng cái ngồi không yên, cùng nhau từ trên ghế nhảy dựng lên, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn chằm chằm kiểu mục diện trước phù lục. Nhiều như vậy cao cấp công kích lam phù mục bác minh hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều mười phần không tỉnh táo chỗ tại mộng lô mãng trạng thái. Hắn kinh ngạc nhìn qua đứng tại trên sàn thi đấu mặt không thay đổi tiểu cô nương, song quyền không khỏi nắm thật chặt, vừa nghiêng đầu khó có thể ức chế thanh âm bên trong bất bình, bái trưởng lão. Ngài nhìn tiểu cô nương này thế nhưng là cao cấp lớn phù sư A bị mục bác minh xưng là bái trưởng lão, là mấy vị mục gia trưởng lão bên trong nhìn nhất mượt mà một vị, cũng là phù lục thế gia thủ tịch trưởng lão. Cao cấp lớn phù sư, cao cấp lớn phù sư. Mục bác minh tự lẩm bẩm vài câu. Cả người đều tương đương không bình tĩnh, mãnh liệt ngẩng đầu một cái lại nhìn về phía đấu trường, đột nhiên giơ tay đứng lên, chờ một chút. Đừng nói giỡn nữ nhi Mục Thiên Thiên làm sao có thể là một tên cao cấp lớn phù sư đối thủ, kiểu một ngón tay khẽ động ở giữa, mười mấy tấm cao cấp công kích phù vây quanh Mục Thiên Thiên bao quanh mà đi, một trường liên tiếp một trường bắn ra đến Mục Thiên Thiên lồng phòng ngự bên ngoài. Lồng phòng ngự cản dưới đệ nhất trường, tấm thứ hai, tấm thứ ba cao cấp công kích phù về sau. Chi kia cây châm hình dáng phòng ngự huyền khí liền từ phần sau bắt đầu nứt ra. Đợi đến tiếp nhận ở thứ 5 chương cao cấp công kích phủ, toàn bộ phòng ngự huyền khí liền nháy mắt băng liệt hóa thành một vòng bột mịn. Còn lại cao cấp công kích lam phủ nháy mắt nhảy vọt đến Mục Thiên Thiên trước mặt, mắt thấy liền muốn đưa nàng phá vỡ thành cạt bã. Mục Thiên Thiên hô một tiếng, giơ tay hữu khí vô lực âm thanh nói, ta nhận thua ta nhận thua, kiểu mục trong mắt lướt qua một chút giận dữ, không nói hai lời nhảy tiến lên. Một quyền liền rơi vào Mục Thiên Thiên trên má trái. Mục Thiên Thiên cả người hướng về sau liệt liệt trở trở rút lui mấy bước, đặt mông tê liệt ngồi trên mặt đất, trong miệng phốc phun ra ngụm máu tươi, khí tức lập tức hể vải xuống dưới, chật vật đến cực điểm. Nàng lạnh buốt giương ngón tay, chặt chẽ bắt lấy tay áo phía dưới giấu ở đổi hồn phụ, đồng nhiên dương mắt nhìn về phía lầu 2 một cái phương hướng. Đen miêu đại nhân chính ẩn thân tại chỗ kia, không có phản ứng gì lặng lẽ nhìn qua nàng bộ dáng chật vật. Mục Thiên Thiên khẽ cắn môi, cái mông có chút xê dịch, hướng về sau bỏ lùi mấy bước, ho khan máu luôn miệng gọi nói, ta nhận thua, ngươi đừng tiếp tục cho ta động thủ. Mắt thấy tiểu mặt than tiến tới gần, Mục Thiên Thiên vờ ơ y ma phát ra một tiếng đâm người mảng nhị thét lên, cho thấy là có bao nhiêu e ngại trước mắt nhỏ sát tinh. Nàng bây giờ là mặt mũi lớp vải lót đều nát thành mảnh vụn, tự nhiên cũng liền không giảng cứu cái khác. Phản dù sao trước giữ được tính mạng rồi nói sau, kiểu mục thu hồi còn lại mấy trường cao cấp công kích phủ, lạnh lùng nhìn nàng một chút nói, để các ngươi gia tộc có ích phủ cao thủ đi ra. Đến bước này, giật mình mọi người mới một hồi phục tinh thần lại, nghe rõ ràng bái trưởng lão cùng Mục Bác Minh lời đàm luận. Trong lòng mỗi người đều là khiếp sợ không thôi, Thái tử Phi đúng là một tên cao cấp lớn phủ sư. Thái tử Phi không chỉ có là một tên nhìn không ra tu vi huyền sư, lại còn là một vị dùng phù người trong nghề này mới bao nhiêu lớn một chút niên kỷ, coi như đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập, cũng không đến nỗi hiện tại liền trở thành cao cấp lớn phù sư đi. Mục Thiên Thiên lại khạc một búng máu, đem đổi hồn phù chú thăm dò trở về ống tay áo chỗ sâu.